Ta cứ tưởng ngươi đã quên giao ước chết già ở nơi nào, thật không ngờ hôm nay tại đây vẫn còn được thấy. Bộ dáng cũng chẳng khác xưa là bao, đồ đệ của ngươi nói sẽ dạy dỗ thành tài đứng trên tất thầy đệ tử của Dạ Trạch đạo tràng của ta đâu, sao hôm nay không mang theo hắn? Đồ đệ của ta ư? Hắn còn đang bận hàng yêu chóc quỷ không rảnh rỗi như đám đệ tử của ngươi, suốt ngày chỉ biết múa kiếm lại đến bế quan. Còn về việc vì sao ta đến bây giờ vẫn chưa chết là vì vận số tốt, là vận số tốt đó. Triều Tiến, người năm nay cũng đã gần 100 tuổi, có khi người chết trước lại là người đấy. Triều Tiến đạo trường khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ chán ghét gương mặt nhăn nhở của lão biến thái trước mặt. Lại nói về nguyên do hai người Triều Tiến đạo trường cùng với Trần Toàn thượng sư có hiểm khích một chút. Mọi việc bắt đầu từ 50 năm trước, trong một lần ngũ đại tông phái đấu pháp tranh cường. Triều Tiến vốn là người pháp lực cao nhất, đã đánh bại rất nhiều trưởng môn các phái, chức vị thủ lĩnh huyền môn Đại Việt khi đó sắp vào tay. Nào ngờ thời vận đen đổi, ngày đấu pháp tại kinh thành lại đúng là ngày mà lão già Trần Toàn kia có mặt ở gần đó. Lão đứng ngoài quan sát thấy ngứa ngáy chân tay, cho nên nghĩ ra trò vui phá đám. Tại đại hội năm đó đánh cho Triều Tiến rớt đài xấu hổ vô cùng. Mãi về sau khi thân phận của Trần Toàn được các vị đạo lão của huyền môn Đại Việt lúc đó nói rõ, Triều Tiến mới tạm thời xuống nước cục tức. Thế nhưng lão và Trần Toàn thượng sư vẫn lập tức xuống một giao ước, hẹn rằng sẽ tự tay dạy dỗ ra một đệ tử xuất chúng 20 năm sau, che cho chúng tái đấu một lần. Nào ngờ sau lần gặp mặt đó đằng đẵng đã 50 năm, đến hôm nay cả hai mới gặp lại. A Di Đà Phật, hai vị sao tới gặp mà đã vội ôn lại chuyện xưa, đàn ăn trước mắt chi bằng tạm gác lại chi đã. Minh Lượng thiền sư nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội niệm một câu Phật hiệu, kế đó nói mấy lời can ngăn. Triều Tiến đạo trường biết mình thất thố quên đi lễ nghĩa của một chủ nhà, cho nên lập tức sửa sai, hướng hai người kia mời vào bên trong. Trần Toàn thượng sư đã biết là thành công chọc giận Triều Tiến đạo trường cho nên đắc ý lắm. Lão ngửa cổ cười lớn, kế đó cũng bước theo sau họ tiến vào bên trong. Vào tới chính điện, Triều Tiến đạo trường sau khi mời ba người an tọa, lại sai người dâng trà, bây giờ mới phân phó Đỗ Hùng đem tiểu đồ đệ của mình tới. Ý đồ rõ ràng lão muốn nhân cơ hội Trần Toàn thượng sư có ở đây thì uy một chút. Đỗ Hùng sau một hồi rời đi thì quay lại, theo sau hắn còn có một thiếu niên tuổi độ 18, thân thể cường tráng, nét mặt thanh tú, nhãn quang sáng như là sao. Vừa tới hắn đã hướng bốn người Trần Toàn thượng sư hành lễ, thái độ cung kính vạn phần. Dạ Trạch đạo tràng quả nhiên là nơi ươm mầm người tài đức, chẳng hay vị tiểu đạo trường này là... Minh Lượng thiền sư là người tu Phật cho nên lời nói vốn tâm sinh. Triều Tiến đạo trường nghe lão nói như vậy thì vui ra mặt, lập tức tiến đến vỗ vai thiếu niên kia lớn giọng giới thiệu. Giới thiệu với các vị, đây là Đinh Long, tiểu đồ đệ của ta, còn người đứng cạnh hắn là Đỗ Hùng, đồ đệ mà ta muốn so cao thấp cùng Trần Toàn thượng sư đây. Chẳng hay đồ đệ của ngươi bao nhiêu tuổi? Hiện tại ta có hai đồ đệ xuất chúng trước mặt. Ngươi miễn viễn cớ chênh lệch tuổi tác mà thoái thác giao ước năm xưa. Hay lão già này quả nhiên là thù dai hơn cả đỉa đói. Trần Toàn thượng sư nghĩ thầm ở trong bụng, cái đó cười rồi nói. Đồ đệ của ta năm nay cũng đã tròn 18, à mà tao cũng không có chắc lắm. Nói chung là vừa vặn có thể đấu pháp với một tiểu đồ đệ của ngươi. Trần Toàn thượng sư, người muốn nói tới đại sư Chứng Phóng. Minh Lượng thiền sư như nhớ tới điều gì thì vội hỏi, nhận được cái gật đầu của Trần Toàn thì vui vẻ hướng Triều Tiến đạo trưởng nói tiếp. Nếu quả thật như vậy thì vị Đỉnh Long tiểu đạo trưởng đây xem cũng không nên khinh suất. Cấp bậc đại sư. Tiên đạo đồng nãy giờ đứng bên châm trà nghe thấy những lời của Minh Lượng thiền sư thì cười phá lên. Thế nhưng hắn còn chưa nói được hết câu thì đã bị ánh mắt của Đinh Long làm cho ngậm miệng lại. Đinh Long sau khi chỉnh đốn đồng đạo nọ liền chắp tay nói. Xin ba vị trưởng bối lượng thứ, tiểu sư đệ của ta có phần lỗ mãng đã đắc tội với các vị. Không sao, Đinh Long tiểu đạo trưởng quả nhiên tài đức vẹn toàn. Trần Trung đạo trưởng vui vẻ cười nói. Triệu Tiến đạo trưởng nghe vậy thì đưa mắt về phía của Đinh Long. Ánh mắt tỏ rõ sự hãnh diện, cái đó lại liếc về phía của Trần Toàn thượng sư, ý đồ nói lại chuyện cũ. Đinh Long đoán được tâm ý của sư phụ thì vội níu tay. Sư phụ, chuyện lớn trước mắt,

Nhưng tình thế hiện tại không cho phép nàng kháng cự, bởi nàng biết quả thật Trương Phong không biết cưỡi ngựa. Hai người cứ như vậy dính nhau như sam, người chạy mệt lại đổi sang ngựa khác. Cứ như vậy cả ba dòng ruổi đến gần trưa thì một thôn nhỏ nằm dưới chân núi. Lúc này người và ngựa đều đã mệt mỏi, Trương Phong bảo hai người Lý Hồng, Tiểu Minh cho ngựa ghé vào thôn nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp. Lão bá, cho ba bát nước, còn phiền nữa, ông cho ngựa của chúng tôi uống đi. Vừa vào tới một quán ăn nhỏ ven đường, Tiểu Minh đang ngoác miệng hô lớn. Từ phía trong một lão già tầm 60 tuổi, mặt mũi đỏ hồng, thân thể so với độ tuổi có phần trắng kiện bước ra. Nhìn thấy ba người lão bá nọ liền tươi cười cúi chào, cái đó lên tiếng. Ba vị khách quan mời dùng trà, quán ta đơn sơ chỉ có rau dại thịt rừng, vẫn mong các vị không chê. Lão bá khách sáo rồi, chúng ta đang có việc trong người, phiền lão bá chuẩn bị nhanh một chút. Trương Phong khách khí hướng lão bá kỳ nói. Lão bá gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn cả ba người một lần, rồi mới xoay người bước vào bên trong. Sơn thôn quả nhìn vắng vẻ, tầm giờ này chắc hẳn bọn họ đều đã vào rừng. Tiểu Minh đưa ánh mắt nhìn dọc ngang con đường nhỏ chạy vào thôn, gọi là thôn nhưng mà thực chất nơi đây cũng chỉ có vài nóc nhà. Người để ý nhiều như vậy làm gì, còn không mau đi cho ngựa ăn, bằng không lát nữa cho người đi bộ cùng với chúng. Lý Hồng trên cả đoạn đường bị Tiểu Minh không ngừng nhắc đến chuyện ôm ấp thì khó chịu trong lòng, hiện tại đã có cơ hội xả giận, nàng ta làm sao không trút hết ra cho nổi. Tiểu Minh mặc dù đang rất đói cùng với mệt, nhưng thì ánh mắt của Lý Hồng băng lãnh khiến cho hắn sợ sệt quá. Chẳng dám cãi lại nửa lời, cũng đành ngoẩy cái mông lớn đi ra chuồng ngựa phía sau, đem rơm rạ cùng với nước uống phục vụ những thượng khách ngoài đó. Các người tình tứ lại đuổi ta ra đây chơi với ngựa, tiểu tử Trương Phong đợi đó tôi sẽ cho cậu biết tay. Vừa làm Tiểu Minh vừa lầm bầm ở trong miệng, bất chợt mấy con ngựa đang ăn uống hăng say trong chuồng bỗng nhiên nhảy cứng cả lên, cứ như có người từ phía sau đánh mạnh vào mông của chúng vậy. Tiểu Minh đang lúi húi cho rơm rạ vào máng lớn thì bị tình huống vừa rồi dọa sợ, cả người ngã ngửa ra phía sau, miệng kêu là oai oái. Cái đám phản phúc các người, đến các người cũng bắt nạt lão tử sao, còn mẹ nó đau chết ta rồi. Tiểu Minh nhăn nhó từ dưới đất bò dậy, định bụng tiến lại gần chuồng ngựa xem xét, nào ngờ bước chân còn chưa tiến được bao xa đã khựng lại, miệng há hốc nhìn quái sự trước mắt. Phía trong chuồng ngựa lúc này không chỉ có ba con ngựa mà còn có thêm hai đứa nhỏ, một trai một gái. Cả hai đứa đang thi nhau dùng đôi tay bé nhỏ của mình giật từng sợi lông đuôi của đám ngựa, miệng cười khúc khích. Tiểu Minh sau một hồi giật mình lại thấy ngựa quý bị đau thì cả giận chỉ tay về phía hai đứa nhóc mà mắng. Này hai đứa nhóc, con cái nhà ai mà nghịch ngu nghịch dại thế hả? Còn không mau chui ra đây, ngựa nó đá chết cho bây giờ. Hai đứa nhỏ đang cười đùa vui vẻ bỗng nghe tiếng người mắng ở bên ngoài thì liền im bặt. Cả hai hướng ánh mắt nhìn về Tiểu Minh, trong ánh nhìn mang theo sự vẻ bất ngờ. Đứa lớn hơn một chút lên tiếng. Vì đại ca này, huynh nhìn thấy bọn chúng ta sao? Đùa ta hả? Các ngươi đâu phải là quỷ mà không nhìn được, không nhìn nhằng nữa, mau ra đây cho ta. Hai đứa nhỏ nghe Tiểu Minh nói đến đây thì càng thêm ngây ngốc, hồi lâu bé gái mới liền tiếng đáp. Đại ca ca, bọn muội đúng thực không phải là quỷ mà là yêu, thế nhưng bọn muội đã dùng yêu thuật tạo ra chứng nhãn, cớ gì mà huynh vẫn nhìn thấy. Yêu yêu cây rắm đó, các người có mà cái đám tiểu quỷ phá làng phá xóm thì có. Tiểu Minh lửa mắt thăm dọa, thế nhưng hai đứa bé nọ chẳng mảy may sợ sệt. Đứa bé trai liền nói, đại ca, huynh không tin vậy để đệ và tiểu muội cho huynh xem tận mắt, tức khắc huynh sẽ hiểu ra mà thôi. Bé trai kia nói đoạn chẳng để tâm Tiểu Minh có đồng ý hay không, liền mang theo bé gái chui ra khỏi chuồng ngựa đi đến gần Tiểu Minh. Nhìn bộ dáng của hai đứa bé bước đi có chút kỳ quái, thân thể hai đứa như là áp dần xuống mặt đất. Tiểu Minh có chút chột dạ. Ngay lúc hắn đang định lên tiếng thì chàng diện trước mắt phát sinh biến cố. Trước mặt của Tiểu Minh lúc này hai đứa bé kia không còn thấy nữa, mà thay vào đó là hai thân thể đen sì, toàn thân mọc chi chít gai nhọn. Ôi con mẹ nó là nhím, các ngươi là nhím tinh. Tiểu Minh lắp bắp nhảy lùi lại phía sau vài bước,

sau này nhất định phải thay sư phụ ngươi dạy dỗ đám tiểu sư đệ của ngươi cho tốt. Nếu để lời này lọt vào tai sư tổ của các ngươi, ngươi thì đoán xem người sẽ đem các người đánh thành ra cái dạng gì. Đình Lòng trong lời nói mang theo mấy phần tức giận, lời vừa dứt cũng chẳng để cho mấy người kia kịp mở miệng tạ tội, đã xoay người hướng chân núi phía xa bước tiếp. Cả đám người đi thêm chừng một dặm thì bắt gặp ánh đuốc chiếu tới. Vừa nhận thấy ánh lửa đằng xa, Đình Lòng đã vội vã đi tới nghênh đón. Các vị đi đường xa mệt nhọc, Đình Lòng có tội khi không thể đón tiếp từ xa. Vừa gặp mặt đám người kia, Đình Lòng cũng đã cung kính chắp tay hành lễ. Bốn kẻ đi theo cũng đồng loạt làm theo. Dạ Trạch đạo tràng quả nhiên là cái nôi của người tài đức, đến đón tiếp cũng phải trình trọng như vậy. Ta thích, ta thích. Thanh âm mang theo nội lực hùng hậu truyền tới, khiến cho Đinh Long trong lòng có chút dậy sóng. Trương Bá Huynh quá lời khen, tiểu đệ đợi tin của huynh đã lâu. Đinh Long tiến lên mấy bước cùng người được gọi là Trương Bá kia sóng vai khách sáo nói. Tạm rằng nhất quán chúng ta nhận được tin báo đại hội của thanh quỷ quan, liền lập tức lên đường, thật không ngờ trên đường đi lại bắt gặp người của Dạ Trạch đạo tràng. Nhận biết sự tình cho nên lập tức tới đây. Thì ra người được gọi là Trương Bá kia chính là người của Tam Giang Nhất Quán, một đại phái trong ngũ đại tông phái Đại Việt thời bấy giờ. Để cũng nghe người báo tin nói qua, biết là huynh tới cho nên cố ý sang đây để nghênh đón. Nãy giờ mãi bàn luận mà quên không hỏi, cha huynh chừng năng thúc không tới hay sao? Đình Lòng đưa mắt nhìn qua một lượt không thấy Trương Năng đại sư, trưởng quán của Tam Giang Nhất Quán đâu thì tò mò hỏi. Trương Bá cười mà đáp, cha ta vốn là tới cùng nhưng mà khi nãy đi qua phủ Lỵ Nhân, người bảo là ta tới trước tề tiểu với các đại phái khác. Bản thân thì đi tìm bằng hữu của người Nguyễn Tùng chi phủ đàm luận, sáng mai sẽ tới. Ồ, thì ra là vậy. Thế được, chúng ta vừa lên núi vừa nói chuyện. Hồi nãy cách xa 100 mét mà vẫn nghe rõ thanh âm của Trương Bá huynh như vậy. Lẽ nào lại tăng tiến cấp bậc? Đình Lòng ra dấu mời, kế đó đem sự tò mò trong lòng nãy giờ ra nói. Trương Bá liền cười khà, vẻ mặt có chút đắc ý mà đáp, ta tài hèn mấy tháng trước mới thăng tiến thượng sư. Quả nhiên là như vậy, chúc mừng Trương Bá huynh, để đây lại phải rèn luyện siêng năng hơn nữa mới mong đuổi kịp huynh rồi. Đình Lòng ánh mắt rực sáng tỏ rõ sự vui mừng, nhưng trong nội tâm sóng gió lại đang nổi lên. Hai người một hỏi một đáp bước dần trên đỉnh núi, phía sau đám đệ tử của hai phái cũng lũ lượt kéo theo. Tất cả cứ như vậy rời đi, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn chứa đầy âm hiểm. Gió đêm lạnh lẽo trời chiều, bóng ai khuất núi tiêu điều cố nhân. Lòng này nặng trĩu ngàn cân, thân này nặng trĩu muôn phần mối lo. Hà thần phù hộ mẹ nặng lưới đầy. Cách khúc sông nơi làng trài bị thuồng luồng tấn công mấy chục dặm đường, tiếng thư ngầm ngà mang đầy phiền não vang lên trên khúc lặng thành quyết giang. Phía giữa dòng một chiếc thuyền nan nhỏ bé đang lững lờ. Trên thuyền một ông lão tuổi tầm 70, mặc trên mình một chiếc manh áo rách tả tơi, đang mệt mài giăng lưới, chốc chốc lại ngâm nga như là muốn xua đi sự cô quạnh. Gió lớn khiến cho mặt sông nổi sóng. Ông lão thấy vậy thì thở dài thầm than trách ông trời, sao nỡ đạp đổ đi công sức của mình nãy giờ. Trời không thương thân già này rồi, số ta thật khổ mà. Vừa nói ông lão vừa đưa tay thu lưới, thế nhưng mặc cho ông lão cố sức đến đâu, tấm lưới mới vừa được thả xuống cũng không nhúc nhích. Nghĩ là có cá lớn dính lưới cho nên ông lão liền cười lên, là một lần nữa dùng sức kéo lưới. Tấm lưới nặng trịch vẫn bất động không di chuyển, dù chỉ là một chút. Bây giờ trong đầu của ông lão sinh ra nghi vấn, ông thầm nghĩ không lẽ lưới mắc phải thứ gì đó. Nhưng suy nghĩ vừa thoáng qua ông ta đã vội phủ nhận, bởi đây là giữa dòng sông, lưới của ông lại không đủ dài để chạm đáy. Càng nghĩ ông lại càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Sau mấy lần cố gắng kép lưới nhưng bất thành, ông lão quyết định men theo mép lưới lặn xuống, xem rốt cuộc trong lưới có gì mà lại nặng như vậy. Là nước thanh quyết giang về đêm lạnh lẽo vô cùng, thế nhưng thân là dân sông nước bao năm, ông lão chỉ dùng một hơi là có thể lần mò xuống tận đáy. nơi có những cục chì to như là quả cau đang túm tụm lại với nhau. Sau một hồi lần mò trong nước, ông lão nọ vẫn không tìm thấy thứ gì kỳ lạ. Dò hết dưỡng khí, ông lão ngoi lên, lấy hơi ý đồ lặn xuống một lần nữa. Thế nhưng ngay khi mà ông lão định lặn xuống, thì bất chợt chiếc thuyền nan của ông bị một thứ gì đó hút trúng, khiến cho nó vỡ thành mấy phần. Kế đó một thân thể to lớn đen nhánh uốn lượn qua trước mặt của ông lão. Tình huống phát sinh có mức khủng bố khiến cho ông lão có chút thất kinh, toàn thân như bị một thứ gì đó bao bọc cho đến ngạt thở. Sự căng thẳng cứ như vậy trôi qua, khi bóng dáng vật kia dần mất dạng trong làn nước. Quá sợ hãi, ông lão nọ gắng gượng bơi nhẹ vào bờ. Cũng may gió lớn hướng bờ thổi tới, thân thể nhỏ bé của ông được sóng lớn nâng đỡ, rất nhanh đã vào đến bờ. Vừa lên tới bờ, ông lão nọ ba chân bốn cẳng chạy về thôn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm một câu: "Yêu quái là yêu quái." Tiếng hô hoán của ông lão trong đêm đã đánh động tất cả mọi người có mặt trong thôn nhỏ. Ai nấy vội vã chạy ra xem sự tình. Không ít người tò mò đã vây quanh ông lão hỏi dồn. Ông lão nọ lúc này mặt mày đã tái mét, toàn thân run lên không biết vì lạnh hay vì sợ. Thế vậy có mấy người tốt bụng đem chăn ra quấn cho ông. Mãi một lúc lâu sau, khi đã trấn tĩnh được phần nào, ông lão nọ mới đem mọi chuyện ra nói lại một lượt. Đám thôn dân càng nghe càng cảm thấy sợ hãi, tất cả nhao nhao vào bàn luận. Rất nhiều suy đoán được nói ra, nhưng chủ yếu là nhắc về quái ngư đã sát hại vô số người mà quan huyện thông báo mấy ngày trước. Lão Dương, ông chắc chắn đó là yêu quái sao? Không lẽ nào quái ngư kia đã tới tận đây? Ta nghe nói rất nhiều làng trải ven sông đã bỏ mạng vì đó. Từ mai ta thả vào thành ăn mày cũng không ra sông đánh cá. Phải đấy, ta cũng vậy, còn mạng vẫn hơn. Rất nhiều người nhao nhao lên tiếng. Đang lúc mọi người nhốn nháo thì từ vòng ngoài thanh âm của một thiếu nữ vang lên: "Phiền mọi người một chút, ấy ấy đừng chen lấn xô đẩy có được không?" Người vừa lên tiếng là Tiểu Minh. Chiều tối ngày hôm nay hắn cùng Trương Phong, Lý Hồng đã thúc ngựa chạy đến nơi này. Thấy sắc trời tối dần, Trương Phong quyết định nghỉ tại thôn này một đêm. Nào ngờ còn chưa kịp ăn uống gì trong thôn đã xảy ra chuyện. Bọn họ dò la tin tức từ một thôn dân, biết được trong thôn có người hò hét là có yêu quái, cho nên mới bỏ bữa mà tìm tới. Vừa đến nơi thì Tiểu Minh đã tỏ rõ ưu điểm của mình. Hắn vừa la ó vừa đẩy giạt thôn dân trước mặt sang hai bên. Hai người Trưng Phong nhờ vậy mà nhàn nhã tiếp cận dần ông lão hồi nãy. "Đại thúc, người gặp phải yêu quái sao?" Vừa gặp mặt, Trưng Phong đã không rông dài, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Lão Dương nghe hắn nhắc đến hai chữ yêu quái thì toàn thân lại run lên, tỏ rõ sự sợ hãi đến cực điểm. Mãi một lúc lâu mới đem mọi chuyện kể lại một lần nữa. "Chuyện là như vậy đấy, số ta thật khổ, có mỗi chiếc thuyền cùng manh lưới nhỏ kiếm ăn qua ngày, giờ cũng bị quái ngư kia phá nát, mai này ta biết sống làm sao đây?" Nói đoạn, lão Dương lại đưa tay lau đi nước mắt, đầu nhớ lại tình cảnh khi đó lại tiếp tục than ngắn thở dài. Trương Phong nghe hết đầu đưa câu chuyện thì nhíu mày suy tư. Thứ mà hắn đang nghĩ tới lúc này không phải là cái gọi quái như kia, mà là việc mảnh lưới của lão Dương vì sao lại nặng trĩu. Lẽ nào có kẻ nào đó đã ra tay giúp đỡ? Nếu lúc đó ông ta vẫn ở trên thuyền thì chắc chắn đã không còn mạng. Nghĩ ngợi một lát, Trương Phong quyết định hỏi thăm lão Dương khúc sông mà lão chạm mặt yêu quái nọ. Mới đầu lão Dương còn khuyên bọn họ không nên quá tò mò nhỡ mất mạng oan. Thế nhưng sau một hồi kiên trì gặng hỏi của cả ba người Trương Phong, thì lão Trương cuối cùng cũng chỉ cho họ. Cái đó còn dặn dò cả ba không được xuống nước, vì không biết quái ngư kia đang lẩn khuất nơi đâu dưới dòng sông. Hiểu được tâm ý của lão Dương, Trương Phong gật đầu cảm ơn. Cái đó cùng Tiểu Minh, Lý Hồng tiến thẳng ra khúc sông. Dưới ánh mắt e ngại của rất nhiều người: "Chẳng muốn tìm quái ngư kia sao? Nó là yêu quái hệ thủy lại lẩn trốn trong nước, ta e là không thu được kết quả gì đâu." "Ai nói với nàng là ta đi tìm quái ngư kia? Thứ ta muốn tìm lát nữa nàng sẽ rõ." Trương Phong đánh ánh mắt tỏ vẻ bí hiểm về phía của Lý Hồng, cứ ngỡ nàng sẽ nũng nịu nắm lấy cánh tay của hắn mà năn nỉ. Hắn nói rõ trần tướng:

Lý Hồng nhìn thái độ muốn dọa người của Quy Nương thì bực tức trong lòng, muốn bước ra ứng phó cùng với Trương Phong. Thế nhưng nàng vừa dứt lời thì Quy Nương kia đã gần giọng quát, kế đó thân hình nhoáng lên, chớp mắt đã áp sát tới mặt của Lý Hồng, chỉ thấy trào thủ chộp tới đem Lý Hồng đánh bay ra sau mấy mét. Lý Hồng! Trương Phong sợ hãi toan lao lại nâng đỡ Lý Hồng, nhưng thân thể hắn vừa động thì từ sau đầu sinh gió. Trương Phong đoán được tình huống phát sinh đã vội vã nghiêng người tránh né, thuần thế vung song giàn đập mạnh về phía sau. Thanh âm trầm đục vang lên bên tai, đôi tay của Trương Phong cảm nhận một cơn đau tê dại kéo tới. Hắn đưa mắt nhìn lại thấy Quỳ Nương đang chắp tay sau lưng, hướng ánh mắt không thể tin được nhìn mình. Tiểu tử thần thủ cũng rất khá, thần khí trong tay của ngươi quả nhiên là đồ tốt, nó tên gọi là gì? Mẹ, vừa nãy còn ra tay đánh lén ta, bây giờ lại còn tâm tư để hỏi chuyện. Nghĩ trong đầu là như vậy, nhưng Trương Phong vẫn ngoan ngoãn đáp lời. Một hiệp giao phong vừa rồi Trương Phong đã triệt để xác nhận, hiện tại dù hắn và Lý Hồng có hợp sức cũng không phải là đối thủ của lão thái bà Quy Nương này. Nó có tên là Quy Điền Song Giản, là tổ tiên Trương gia ta đã dùng mảnh vỡ của Trung Quy Điền đúc thành. Ồ, thì ra là một An Nam tứ đại thần khí, quả nhiên thần lực kinh người. Quy Nương nói đoạn khẽ gật đầu, đôi tay phía sau vụng trộm xoa nắn. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, Trương Phong đã dùng ra toàn lực của mình. Tu vi của một thượng sư cấp bậc cộng với thần lực của Quy Điền Song Giản được bộc phát trong chốc lát, không phải là một lực lượng nhỏ. Tuy Quy Nương kia tu vi thông thiên, nhưng mà dù sao cũng có chân thân. Nhận được một kích vừa rồi, đôi tay của bà ta tuy không hề hấn, nhưng cũng cảm thấy đau nhức khó chịu. Đem nó lấy ra, ta có thể lưu lại mạng cho ngươi. Sau một hồi trầm tư, Quy Nương nọ lại lên tiếng. Vẫn như cũ, ánh mắt của bà ta vẫn rơi trên ba lô của Trương Phong. Trương Phong liền hiểu ra Quy Nương nhắc tới là thứ gì, cũng lờ mờ đoán được kẻ đắc tội với bà ta là ai. Hắn hít sâu một hơi, không lập tức lấy ra thứ Quy Nương nói mà đứng thẳng lưng hỏi lại. Thứ cho ta nói thẳng, người bà muốn tìm phải chăng là tổ sư của ta Trần Toàn? Hai chữ Trần Toàn vừa từ miệng của Trương Phong phát ra thì đôi mắt của Quy Nương cũng lóe lên lửa giận. Nhìn thấy điều đó, Trương Phong trong lòng thầm mắng Trần Toàn không thương tiếc, hận không thể đem lão từ trong túi lấy ra, trực tiếp cho vị Quy Nương trước mặt xử lý. Hắn ở đâu? Nói. Quy Nương hai mắt đỏ ao hướng Trương Phong mà gần giọng. Trương Phong đảo trong mắt như là suy tính điều gì đó, hồi lâu sau xoa xoa tay cười và đáp. Chẳng giấu gì Quy Nương, tổ sư của ta sớm đã phi thăng, hiện tại không còn lưu lại trần thế. Chưa bằng oán thù ngày trước đem bỏ qua hết, người thì thế nào? Tiểu Minh đứng bên cạnh Lý Hồng khẽ lẩm bẩm. Còn mẹ nó, tên tiểu tử này quả nhiên mất dạy, lại dám nói ra mấy lời khi mà sư diệt tổ như vậy. Người im miệng đi, chẳng có lý do của mình. Lý Hồng liếc mắt nhìn Tiểu Minh khẽ trách mắng. Vừa nãy nhận một kích của Quy Nương, nàng biết bản thân không phải là đối thủ, cho nên bây giờ đứng yên bất động vận lực điều tức. Đề phòng nếu có đánh nhau thật thì nàng cũng liều mạng giữ chân Quy Nương kia cho Trương Phong có cơ hội chạy thoát. Trở lại với tình thế của Trương Phong, khi mà những lời khi sư diệt tổ của hắn vừa dứt thì Quy Nương bỗng ôm bụng cười lớn, bộ dạng khoái chí vô cùng. Thật không ngờ lão già đó lại có ngày hôm nay. Trương Phong nghe bà ta nói vậy thì trong lòng có chút vui mừng, cứ nghĩ những lời nói dối của mình có tác dụng. Nào ngờ niềm vui còn chưa nhen nhóm được bao lâu thì đã bị câu nói tiếp theo của Quy Nương dập tắt. Thật không ngờ hắn lại phải nhận một tên đồ đệ đồ tôn khi mà sư diệt tổ như ngươi, thật là đáng đời mà. Sư nương nói đoạn thì tiếng cười cũng tắt hẳn, ánh mắt mang theo khí tức lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Trương Phong nói. Hắn vốn bất tử thì làm sao có thể chết, có lẽ ngươi còn chưa biết hắn vốn dĩ không phải là người của thời đại này. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu của Trương Phong khiến cho hắn chỉ biết há mồm trợn mắt. Thật không ngờ đến chuyện Trần Toàn thượng sư xuyên không tới đây, vì Quy Nương này cũng biết. Trương Phong trong lòng kêu khổ, biết hiện tại có nói dối thế nào cũng không qua mặt được bà ta. Nhưng đúng lúc này tâm cơ của hắn lại khẽ động, cái đầu thông minh nhảy số cực nhanh. Trương Phong nét mặt từ bối rối chuyển sang bất ngờ nói. Quy Nương nói sao? sư tổ của ta tại sao lại không phải là người của thời đại này? Quyền Ương thấy nét mặt của hắn ngây ngốc thì liền tưởng hắn không biết gì thật, cũng không vòng vo trực tiếp giải thích. Ta và hắn quen biết tại Lý Triều, cùng nhau trải qua mấy trăm năm, hai từ cũng có cả rồi. Ấy xí, người là người nói, hai người cùng nhau lại còn có cả hai tứ. Trương Phong sợ hãi hét lên, như là sợ mình nghe nhầm, hắn lắp bắp hỏi lại. Quỳ Nương biết hắn đang nghĩ tới điều gì vội đính chính. Ta là yêu, hắn là nhân loại, làm sao có thể làm ra được việc đó? Hai tử ở đây chính là chúng ta nuôi dưỡng mà thôi. Nói đoạn, Quỳ Nương liếc mắt về phía cô gái hồi nãy đoạn nói. Thúy Nhi chính là hậu duệ của kẻ mà chúng ta nuôi nấng. Cha mẹ nó đều chết cách đây 10 năm, bọn nó chết cũng vì lão già khốn kiếp đó. Tổ sư xuống tay với họ sao? Không thể nào. Trường phòng có chút kinh ngạc nhưng màu chóng phủ nhận. Quỳ Nương thở dài, ánh mắt ảo não nhìn về phía của Thanh Quyết Giang, thanh âm buồn bã cất lên, bà nói về sự cố của 10 năm về trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.